Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2687, Thánh Vực Lục Trọng Đỉnh Phong, 2, Góc Truyện Audio.com, Chiêm Sư chỉ, công pháp lâm, nếu là chỗ học tập tự nhiên sẽ có nơi lĩnh ngộ đột phá, Trương Huyền nhẹ gật đầu, xoay người đi tới, đẩy cửa đi vào gian phòng. Là chỗ chuyên môn dùng để tu luyện, linh khí càng thêm sung túc, ngăn cách tất cả thanh âm cùng dò xét, bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối. Ngồi xuống, nhìn một hồi, phát hiện tuyệt đối an toàn, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, linh thạch tuyệt phẩm mà Tôn Cường cùng Trương Thuần cho toàn bộ lấy ra ngoài. Tu vi càng cao, Thiên Đạo công pháp nhu cầu linh khí cũng càng cao, 10 viên linh thạch tuyệt phẩm này, xung kích lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hẳn là đủ. Nắm chặt linh thạch công pháp lĩnh vực cảnh chậm rãi chảy xuôi ở trong đầu, điều chỉnh không biết bao lâu tinh thần khẽ động. Cô cục cục. Linh khí như vỡ đê tràn vào kinh mạch toàn thân, thay đổi thành thiên đạo chân khí tư dưỡng toàn thân. Tạch tạch, cũng không lâu lắm, quả nhiên đột phá nửa bước lĩnh vực cảnh ràng buộc, lĩnh vực nguyên bản 1 mét nhanh chóng bạo tăng, rất nhanh liền đạt đến phạm vi 10 mét. Không chỉ như vậy, lĩnh vực của hắn so với lĩnh vực của tu luyện giả bình thường càng thêm sền sệt, dày nặng, để cho người ta rơi vào trong đó, sẽ có cảm giác khó mà chạy trốn, như bị dây thừng vây khốn. Dù phạm vi chỉ 10 mét nhưng luận chất lượng lĩnh vực so với cường giả lĩnh vực đỉnh phong cũng không hề yếu. Tiếp tục, biết thiên đạo công pháp thần kỳ, Trương Huyền cũng không có gì phải kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục tu luyện, tu vi cả người cũng ở dưới chân khí vận chuyển, nhanh chóng tăng thêm, càng ngày càng mạnh. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, lĩnh vực cảnh trung kỳ, lĩnh vực cảnh hậu kỳ, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Sau 2 canh giờ thực lực đã đạt đến thánh vực lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến thất trọng cũng chỉ kém một tia. Tu vi đột phá, lĩnh vực đạt đến phạm vi 50 mét, so với cường giả lĩnh vực cảnh đỉnh phong bình thường 20 mét thì mạnh mẽ hơn gấp đôi. Không chỉ như vậy, còn tự thành không gian, thần thức của người ngoài tiến vào bên trong, sẽ tự động ngăn cách, tựa như rơi vào không gian gấp, chỉ bằng điểm này, liền biết lĩnh vực của hắn đã không kém thánh vực thất trọng nhập hư cảnh. Thực lực bây giờ coi như không cho phân thân ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trương Thuần. Trương Huyền mỉm cười, trong lòng phỏng đoán, thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nhập hư cảnh Trương Thuần, đã không phải đối thủ, lần nữa giao chiến mà nói tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép, không cần tiếp tục giống trước đó bị động như vậy. Bất quá Trương Thuần bị phân thân đánh một trận tơi bời, hiện tại khẳng định còn không có khôi phục, lại thêm Lạc Huyền Thanh đã đột phá nhìn chằm chằm, hẳn là không cần mình ra tay, cũng không có tháng ngày tốt lành gì. Linh khí của linh thạch tuyệt phẩm quả nhiên sung túc, tấn thăng một đại cấp thế mà chỉ dùng 8 viên. Không hổ là linh thạch tuyệt phẩm, ngay cả đám người Lạc Huyền Thành cũng không có nhiều, linh khí độ tinh thuần, vượt xa tưởng tượng, vốn cho rằng 10 viên miễn cưỡng có thể, không nghĩ tới chỉ dùng 8 viên, đã đột phá thành công. Hắn bên này từng bước tu luyện, tấn thăng thực lực, Chiêm Sư đứng ở bên ngoài lại mày nhíu. Học viên khác đi vào công pháp lâm, tất cả đều dùng sức vận chuyển công pháp, mong đợi thu hoạch. Góc Truyện Audio.com được công nhận, vị này ngược lại tốt, tùy tiện nhìn một chút liền bế quan. Chẳng lẽ không nhìn chúng những pháp quyết kia? Chẳng lẽ hắn nói dối, trên thực tế vận chuyển công pháp lại không đạt được một tiền bối công nhận? Trong lòng nghi ngờ, nhịn không được nhìn sang rất nhiều bia đá trước mắt kia. Mới nhìn liếc mắt không tự chủ được ngừng lại, chỉ thấy hình vẽ điêu khắc trên tấm bia đá, giống như thấy được cái gì để bọn hắn kính sợ, lại không biểu thị công pháp mà từng cái trốn ở trong góc bia đá, run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Áp chế công pháp, sinh lòng kính sợ, đây là công pháp cổ thánh, chẳng lẽ, vị Trương sư này, đạt được cổ thánh thân truyền, con người co rụt lại, nắm đấm Chiêm sư siết chặt. Cách Trương,